xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 314, xú danh chiêu nữ tinh. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bạch văn văn sợ lương chiều tiếp cận, sẽ lập tức liền giảm xuống nàng hào cảm giá trị bị hệ thống trừng phạt, vì lẽ đó đi được rất nhanh. Cũng quên phía trước thường nguyên nói qua, trong bụi cỏ sẽ thiết hạ cạm bẫy. Đang đến gần cái rãnh to kia thời điểm, bạch văn văn một cước đạp hụt a hét lên một tiếng, vô ý thức bắt lấy bên người Tô Hòa hướng phía dưới kéo một phát. Hai người đều cõng ba lô leo núi, trọng lượng căn bản để bọn hắn không vững vàng bước chân, cứ như vậy ngã vào bên trong hố to. Đám người, người xem, ha ha ha ha ha, lương chiều ha ha liền ma tính bật cười, hoàn toàn không để ý có vi hình quay chụp khí sẽ đem hắn ngôn hành cử chỉ trực tiếp cho người xem, dù. Sao hắn chính là như vậy tùy tính nhân thiết, vui vẻ, càng khiến người ta im lặng là, đường quả còn đối với ống kính nói một câu, vui vẻ, để đám người lộn xộn. Các ngươi nhìn như vậy trò cười thật tốt sao? Lương ảnh đế, người nhân thiết băng a, đường quả nữ nhân kia quả nhiên rất đáng ghét a, nhân ra ngã vào hố thế mà còn nói vui vẻ. Không thể không nói, nàng cho tới bây giờ đều không có che giấu qua đối hai người kia chán ghét a, nhắc tới nàng liền là biểu hiện trực tiếp chút. Phía trước đừng giặt nhà các ngươi giặt không sạch sẽ, đều tối đen. Thường nguyên mặc dù nín cười còn là mau để cho người đem ngã vào vũng bùn hai người làm. Dạng này náo nhiệt đường quả khẳng định là sẽ không bỏ qua, ngay lập tức liền đến vũng bùn biên giới, nhìn xem bên trong hai cái toàn thân là bùn người, khóe miệng không tự. Giác cong, Tô Hòa nếu không phải cả khuôn mặt đều là bùn, liền sẽ phát hiện sắc mặt hắn nhiều khó khăn nhìn. Bạch văn văn tình huống cũng không tốt, trên tóc đều là bùn, nàng còn là đổ cắm xuống đi, trên thân cơ hồ không có không phải bùn địa phương. Vi hình quay chụp khí đương nhiên sẽ không đình chỉ quay chụp, vì lẽ đó hai người hình tượng bị quan sát trực tiếp người xem toàn bộ hành trình nhìn xem. Mặc dù rất đau lòng Tô ảnh đế cùng văn văn, nhưng không biết vì cái gì ta chính là muốn cười. Ha ha ha ha, ta cũng thế. Ha ha ha ha ha. Đường quả cứ như vậy đứng tại biên giới nhìn bọn hắn chằm chằm, ai cũng có khả năng nhìn ra, nàng xác thực vui vẻ có phải hay không, một chút che giấu đều không có. Thôi Nhi còn tới hỏi hai người có bị thương hay không a cái gì, liền xem như không thích bạch văn văn bạch ngưng tuyết cũng không cười, mà. Là một mặt bình tĩnh để người tới cứu người, cũng chỉ có lương chiều cùng đường quả, hai người trong ánh mắt thiếu chút nữa chưa hề nói, hoa hoa hoa các ngươi rơi tốt rơi để chúng ta thật vui vẻ, quả thực liền là hai cái kỳ hoa. Tổ ảnh đế, ngươi không sao chứ? Cứu viện tổ người hỏi một câu, nếu như không có thụ thương, trực tiếp đem người kéo lên liền là. Tô Hòa hít thở sâu một hơi, duy trì lấy ôn hòa nhân thiết, không có việc gì, thường đạo đã sớm nói, trong bụi cỏ sẽ có cạm bẫy, là chúng ta kinh nghiệm thiếu, chuyện này nói cho chúng ta biết, đi qua bụi cỏ thời điểm, nhất định không thể quá nóng vội, muốn trước dò đường lại đi tới. Tô Hòa lời nói này, để nguyên bản chế giễu hắn người đều ngượng ngùng, thuận thế tại mì phở trước soát một đợt hào cảm, cái này thao tác xác thực khiến người bội phục. Bạch Văn Văn mặc dù rất nổi nóng, đối mặt toàn bộ hành trình trực tiếp, chỉ có thể cười. Hai người được cứu, đường quả nói một câu, đạo diễn, bọn hắn là trực tiếp đi, hay là muốn để bọn hắn tắm trước, đổi lại thân quần áo lại đi à? Các ngươi cung cấp nước tắm sao? Nói xong, Tô Hòa cùng Bạch Văn Văn liền gắt gao nhìn chằm chằm đường quả cái kia toàn thân là bùn ánh mắt xuống, kém chút liền sẽ nàng ăn hết. Kiều Nhiệt ngồi trước máy vi tính, vẻ mặt thành thật nhìn xem bên trong nữ nhân kia dương dương đắc ý bộ dáng, nhếch miệng lên. Cách chương,